Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Tổ Vu Thánh Huyết. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mọi người chú ý, đình chỉ đi tới, lập tức kết trận. Nhìn trước mắt vô cùng thê thảm ba cái thương đội, Ngưu lão gia theo bản năng liền giống to ra như vậy mệnh lệnh. Vạn hạnh chính là, đội ngũ chung 400 người chung có 300 người là Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia dòng chính. Vừa vặn chính là một cái hoàn chỉnh Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Như vậy lực phòng ngự kinh người phương trận, rốt cuộc xem như phái thượng công dụng. Từ Ngưu lão gia bộ binh phương trận ra đời ngay khởi, thủ hạ này đó thổ hóa nhóm cũng coi như là đứt quãng trải qua, có đã hơn một năm điểm thời gian thao luyện, ngay cả thực chiến cũng là tham gia hai chàng nhiều. Ở Ngưu lão gia điên cuồng đối với bọn họ lỗ tai thoá mạ trong tiếng, ở Ngưu lão gia 43 mã chân to bản tử mãnh đá trong quá trình, còn có mãn bộ lạc phụ nhân cùng tiểu tể tử vây xem cùng cười vang trong tiếng. Này đó óc chung tất cả đều là cơ bắp ngật đáp thổ hóa nhóm, chính là sinh sôi dưỡng thành bản năng giống nhau phản ứng. Ở Ngưu lão gia giống to ra mệnh lệnh 20 cái hô hấp thời gian, bọn họ đều thành công tìm được rồi chính mình ở phương trận chung hẳn là ngốc vị trí, hơn nữa nắm chặt vũ khí, làm tốt thời khắc bắt đầu chiến đấu chuẩn bị. Đến nỗi dư lại 100 đến từ mặt khác bộ lạc tinh nhuệ chiến sĩ cùng với ba gã tôn quý vu, bọn họ cũng chỉ có thể tránh ở phương trận mặt sau, có cơ hội dưới tình huống cung cấp một ít viễn trình thạch mâu ném mạnh hỏa lực chi viện. Cũng may những người này tuy rằng vô pháp kết thành trận hình, bằng vào chỉnh hợp bọn họ cường đại cá nhân chiến lực, cũng là một chi tương đương cường đại sức chiến đấu. Cũng đúng là bọn họ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng giờ khắc này, vô số thân ảnh từ mãng hoang bộ lạc phòng ốc trung chậm rãi đi ra. Chỉ là thấy rõ ràng những người này ảnh lúc sau, toàn bộ Ngưu lão gia phương trận chung tức khắc dâng lên một cái thật mạnh đảo hút cảm lạnh khí thanh âm. Trước mắt trạng huống đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính ở ngoài, khó trách mặt khác ba cái thương đội thành viên sẽ biểu hiện ra như thế bất kham. Bởi vì từ phòng ốc chung đi ra mãng sơn bộ lạc thành viên đã vượt qua quá nhiều nhân loại bình thường phạm trù, rốt cuộc ai cũng vô pháp đem này đó rất nhiều người ngực bụng gian cắm một cây thạch mâu, hoặc là đầu bị gõ ra một cái đại phùng sau đem này đó huyết lưu một thân, vẫn như cũ nửa điểm sự tình đều không có quái vật trở thành bình thường nhân loại. Đặc biệt là không ít người bị thương, vẫn là phía trước bọn họ căn bản là bị trở thành không có bất luận cái gì uy hiếp lão nhược phụ nữ và trẻ em. TM, đây là tang thi, tuyệt đối không phải. Ngưu lão gia thực mau liền phủ định ý nghĩ của chính mình, bởi vì từ những người này trong ánh mắt, hắn trừ bỏ có thể nhìn đến các loại điên cuồng cảm xúc, còn nhiều ít có thể phát hiện nhân loại đặc có mặt khác cảm xúc. Xem ra là mặt khác không biết nguyên nhân sinh ra loại này muốn mệnh biến hóa. Cái này liền vu thuật loại này không khoa học đồ vật đều tồn tại nguyên thủy thời đại, phát sinh bất luận cái gì sự tình, Ngưu lão gia đều có thể bình tĩnh tỏ vẻ tiếp thu, sau đó quyết định ở mắt thấy tình huống không thích hợp thời điểm mở ra hư không thông đạo, trực tiếp trốn trở về hiện đại vị diễn. Chỉ là không kịp làm Ngưu lão gia nghĩ nhiều, một tiếng thật lớn hô lên thanh ở mãng sơn bộ lạc trung vang lên sau, nguyên bản động tác thong thả bóng người liền hướng giữa sân tam đại thương đội người sống sót cùng với Ngưu lão bản phương trận nhào tới. Chú ý, đối với bọn họ đầu tiếp đón, lão tử cũng không tin. Đưa bọn họ đầu hoàn toàn đánh bạo sau, bọn họ còn có thể nhúc nhích. Ngưu lão gia chỉ tới kịp tuyên bố ra cái này mệnh lệnh, kịch liệt chiến đấu liền bắt đầu. Trước hết phản ứng chính là phương trận trung trường cung tay nhóm. 50 chi phá giáp mũi tên trực tiếp ở những người đó ảnh trên đầu bắn cái đối xuyên. Lúc sau Ngưu lão gia có thể kinh hỉ nhìn đến, những người đó ảnh cuối cùng là lảo đảo ngã xuống. Mắt thấy này đó quỷ quái mãng sơn bộ lạc thành viên cũng không phải cái loại này thật sự giết không chết quái vật sau, Này đó sơn pháo nhóm chiến đấu ý chí càng thêm kiên định lên. Hơn nữa nhằm phía phương trận địch nhân rốt cuộc chỉ là số ít. Trong lúc nhất thời Ngưu lão ra phương trận thủ vệ dị thường củng cố. Chỉ là mặt khác ba cái thương đội liền tính là đổ đại mốc. Bởi vì không có hữu hiệu trận hình phòng ngự. Thực mau, bọn họ liền cùng này đó kỳ quái đối thủ giảo hợp lên. Chẳng sợ có Ngưu lão ra cao giọng nhắc nhở. Tam đại thương đội chiến tổn hại tỷ lệ cũng là cao nhìn thấy ghê người. Ít nói cũng là 5 so 1 trình độ. Chờ đến hắc y nữ tử đám người. Mang theo đường khê bộ lạc đại đội nhân mã gia nhập chiến trường thời điểm. Loại này bất lợi tình hình chiến đấu mới bị dần dần đảo ngược. Mãng sơn bộ lạc tuy có. Loại này chỉ cần không phải phần đầu đã chịu vết thương chí mạng. Là có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu ưu thế. Nhưng là bọn họ nhân số thật sự hữu hạn. Mặt khác, theo mọi người quen thuộc bọn họ loại này ưu thế. Thời điểm chiến đấu, sở có hại cũng không phải như vậy lợi hại. Hơn nữa, dần dần tìm ra đối ứng phương pháp. Cuối cùng, đem cuối cùng một cái trong sân mãng sơn bộ lạc thành viên. Đương trường chém giết sau. Đã là hơn 10 phút lúc sau thời gian. Chỉ là đối mặt chiến quả như vậy. Không ai có thể nhẹ nhàng lên. Tổn thất lớn nhất chính là trước hết vọt vào thôn đoạt công tam đại thương đội. Nguyên bản chừng 1.300 người đội ngũ. Hiện tại 10 không tồn một. Càng thê thảm chính là, ngay cả trong đó một cái thương đội thủ lĩnh, đều chết trận ở vừa rồi trong chiến đấu. Một cái bị phách chém có được hay không bộ dáng phụ nhân. Ở chết phía trước sinh sôi cắn đứt hắn yết hầu. Chẳng sợ thủ hạ của hắn. Lập tức liền cho hắn rót hạ một lọ chân quý vu dược. Vẫn như cũ không có thể đem hắn cứu giúp trở về. Liền tính là cuối cùng gia nhập đường khê bộ lạc. Vẫn như cũ có 200 người trở lên chết trận con số. Trừ lần đó ra còn muốn hơn nữa gấp đôi trở lên nặng nhẹ người bệnh. Ngưu lão ra xuất lĩnh sơn pháo nhóm. Bởi vì vẫn luôn ở vào chiến trường mảnh đất giáp danh. Đã chịu lực công kích độ xem như nhỏ nhất. Cho nên trừ bỏ mười mấy người bệnh ngoại, không có chết trận con số. Chỉ là đối với như vậy cục diện, Ngưu lão gia không có nửa điểm hưng phấn chi ý. Nói thật vừa rồi chiến đấu, hết thảy đều là vì tự bảo vệ mình thôi. Nếu là những người này không phát cuồng công kích bọn họ, Ngưu lão gia thậm chí sẽ ở trên chiến trường bảo trì trung lập. Hắn tới lớn nhất mục đích đều là đập nước tương. Tuyệt đối không phải là như vậy với hắn mà nói. Không hề ý nghĩa sinh tử chi chiến. Hắc y nữ tử không có cùng Ngưu lão gia dự tính chung giống nhau. Đối với Ngưu lão gia đội ngũ hành vi tiến hành chỉ trích. Mà là đối với mãng sơn bộ lạc phòng ốc hô to lên. Màn võ ngươi ra tới đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đem tổ vu kia tích thánh huyết giao ra đây. Sau đó cùng ta hồi vu điện nhận tội. Ta cam đoan ngươi tánh mạng có thể bảo lưu lại tới. Giống như là nghe được trên đời tốt nhất cười. Chê cười giống nhau. Một cái điên cuồng tiếng cười từ góc một gian phòng ốc trung truyền đến. Giao ra tổ vu thánh huyết là không có khả năng. Còn có ngươi cho ta ngốc sao? Chẳng lẽ không biết nói cùng ngươi hồi vu điện sau kết quả. Liền tính là bất tử. Kia cũng là so chết còn khổ sở tra tấn. Còn không đợi đường khê bộ lạc chiến sĩ, hướng về phát ra âm thanh góc vây quanh qua đi, đột nhiên một cái thật lớn bóng người, bỗng nhiên liền phá tan nóc nhà, đi tới mọi người trước mắt, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án. Lý do là khiếp sợ, nữ thủ trưởng lại có thể làm như vậy với nhân viên. Tứ đại thiên vương năm người và tiểu loli phải chăng có hắc lịch sử? Tất cả đều có trong ta làm cơ hữu biến thành muội, đại gia thỉnh quan tâm. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.